Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 151, Tiểu Thạch Hoàng. Cụ này nữ thi là nữ oa, nghiêm nghị nhìn kỹ trước người phong hoa tuyệt đại, dù cho đánh mất sinh cơ ngàn tỷ năm tháng, y nguyên vô song vô đối. Hà Hằng một đời từng trải qua quá nhiều sự vật, nhưng chưa bao giờ một cô gái so với trước mắt vị này nữ thi càng thêm để hắn kinh diễm. Này đã vượt qua nhan sắc, mà là một loại đạo vận. Đối với thần ma cảnh bên trên cường giả mà nói, cái gọi là hình thể vốn là không chính xác. Thân thể của bọn họ từ lâu không phải đơn thuần huyết nhục, mà là vật chất, năng lượng, thời gian, không gian này tứ đại nguyên tố tổng hợp. Cái gọi là luyện lại địa thủy hỏa phong, thành tựu huyền hoàng đạo cảnh, chính là đem tự thân hình thể cùng trong lòng đại đạo phù hợp với nhau. Đối với bực này cấp độ cường giả, hình thể từ lâu không phải đơn thuần hình người, mà là đạo thể, có thể là bất luận cái gì hình dạng, bất luận nhân vật nào, phàm nhân thấp kém tục tĩu vọng tưởng bên trong, tiên nhân đều là có nhân dục, này là phi thường không chính xác. Cơ thể sống đến mức độ nhất định, từ lâu vô sắc tướng câu chuyện, làm sao có cái gì sinh sôi dục vọng, phàm nhân sở dĩ sẽ có mãnh liệt sao sao câu chuyện. Thuần túy là bởi vì bọn họ vô pháp thu được trường sinh, sở dĩ cần phải có tử nữ kéo dài tính mạng của bọn họ. Đối với chân chính trường sinh giả mà thôi, có lẽ có phân âm dương, nhưng cụ thể giới tính, hình thể, nhan sắc, hết thảy không còn quan trọng nữa. Chỉ có bản nguyên đạo tâm đạo niệm duy nhất, nữ thi này tồn tại, bề ngoài một điểm đều không trọng yếu. Nội tại chất chứa đồ vật nhưng là kinh thiên động địa. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng, khó có thể hình dung huyền diệu, giống như tồn tại mà không phải tồn tại. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, nhìn như là một bộ thi thể, kỳ thực là một đoàn vô tận vũ trụ. Từng đạo đến cực điểm chân lý. Đại đạo chi đầu nguồn. Không cần suy nghĩ nhiều. Hà Hằng rất khẳng định cụ này thi thể thân phận. Nàng là nữ oa. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nữ oa, đây không tính là cái gì. Hà Hằng cũng không phải là chưa bao giờ gặp tương tự tồn tại. Tiên kiếm thế giới nữ oa chính là bị hắn tự tay giết chết. Nhưng thế giới này không phải bình thường. Chính là nhân tộc các đại năng bố cục. Cùng nhân đạo chí cường võ tổ chứng đạo đại la có mật thiết quan hệ thế giới. Cùng loài người, nhân đạo có quan hệ to lớn, mà bất luận thế giới nào, nữ hoa đều là người chi mẫu. Nàng đối với thế giới này, ý nghĩa tuyệt không đơn thuần. Trọng yếu hơn chính là, nàng tuyệt đối không phải là thế giới này nữ hoa, mà là chư thiên vạn giới hết thảy nữ hoa đầu nguồn. Một vị hay là nữ hoa, hay là tên khác đại năng giả, nàng thậm chí khả năng là vô thượng đại la giả tứ chi. Hà Hằng gặp qua thủy tổ cường giả không ít, nhưng không có người nào có thể so với trước mắt cụ này nữ thi đến sâu không lường được. Hắn trong cuộc đời gặp qua tồn tại chỉ có Hắc Sơn thế giới lão tử dành cho quá hắn tương tự cảm giác. Tất cả những thứ này đều chứng minh suy luận của hắn. Như vậy nàng đến tột cùng là ra sao tồn tại, thì tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Đại thiên thế giới trong truyền thuyết, xưa nay không tồn tại một vị tên là nữ oa cường giả. Nàng thân phận thật tất nhiên có một người khác, có thể là mấy đại đại la giả một trong, cùng võ tổ quan hệ phi thường không bình thường. Bằng không thi thể này không sẽ xuất hiện ở đây. Thế giới này là võ tổ cùng tam hoàng ngũ đế bố trí. Hắn không thể không biết này sự tồn tại của nàng. Hoặc là nói, này vốn là chính hắn đặt. Nhưng võ tổ đem nàng để ở chỗ này là xuất phát từ nguyên nhân gì? Hà Hằng rõ ràng, chính mình khả năng tiếp xúc được một cái to lớn bí mật. Cùng võ tổ vị này đại thiên thủy tổ bên trong chí cường tồn tại có quan hệ. Cũng cùng thần bí đến cực điểm nữ oa có quan hệ. Ngay ở hắn ngắn ngủi lúc nghĩ ngợi. Ma ảnh tự phương xa rít gào một tiếng, đột nhiên đánh tới. Hà Hằng mặt lạnh lẽo, cắn răng, đưa tay thu hồi cụ này nữ oa chi thi, sau đó nhấc trưởng đón nhận ma ảnh. Ầm ầm, song phương va chạm tái hiện, to lớn sức mạnh xung kích không gian này bốn phương tám hướng. chấn động liên tục, thậm chí lan đến ngoại giới. Quyển thứ 9, Vô Tưởng Vô Ái Thiên Cuốn, Vĩnh Hằng Hư Vô. Hà Hằng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sử dụng tới hắn sáng lập Động Thần Kinh quyển thứ 9 một hạng cấm kỵ sát chiêu. Cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ kết hợp, hình thành một mảnh đáng sợ lĩnh vực, tiêu vô tất cả sự vật, bao quát pháp cùng lý. Động Thần Kinh là một bộ vô thượng tu đạo kinh thư. Bất đồng người tự nó ngộ ra cũng là bất tận tương đồng. Hà Hằng từ nó bên trong ngộ ra 9 quyển đúc ra vô thượng đạo thân công pháp. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nó liền nhất định là bộ dáng này. Trên thực tế nó cũng nắm giữ sát chiêu bí thuật, trận pháp chế thuốc vân vân đồ vật. Bất quá đối với Hà Hằng mà thôi, tự thân tu vi so với những thứ đó trọng yếu hơn rất nhiều. Sở dĩ hắn lúc trước ngộ đến chính là 9 quyển công pháp. Hiện tại theo hắn tự mình khai sáng ra quyển thứ 9. Đối với bộ này huyền môn vô thượng thiên tôn chỗ lưu trí cường đạo kinh sớm có càng sâu lý giải. Nó tuyệt không chỉ là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Dù cho là võ tổ cấp bậc kia thủy tổ đại thành tuyệt đại đại năng được, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu được. Nó là một tôn chứng đạo đại la vô thượng tồn tại khai sáng mạnh nhất đạo kinh. 9 quyển kinh thư chỉ là nó thô thiển nhất bề ngoài. Chỉ có hóa 9 thành 3, hóa 3 thành 1. Mới có thể toán đăng đường nhập thất. Huyền môn có tam động chân kinh, độc lập mà thống nhất. Động thần kinh chỉ là một cái trong đó. Không biết nếu là tập hợp này tam đại chân kinh, sẽ có cỡ nào hiệu quả. Hà Hằng âm thầm nghĩ tới. Hống, ma ảnh gầm thét lên. Hắn bị vây tại Hà Hằng hư vô chi vực bên trong. Vĩnh Hằng Quốc Độ gia trì bên dưới. Này lực vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn không ngừng cắt giảm ma ảnh sinh cơ. Hắn tự nhiên không cam lòng. Toàn lực phản kháng. Vô tận sức mạnh to lớn phá diệt chư thiên. Dung động tinh hà. Có thể nói vô địch. Ở trả giá nhất định đánh đổi sau. Rốt cục lao ra bao phủ. Tiến vào không gian này nơi sâu xa. Đó là một cái vạn trượng khe nứt. Cuồn cuộn mây đen phun trào. Bao phủ hư không vô tận. Một đôi màu đỏ tươi con mắt lớn tự nơi sâu xa ném ra. Lộ ra hủy thiên diệt địa đến cực kỳ khủng bố. Dường như hai vòng huyết nhật treo lơ lửng không trung, khiến người ta run sợ. Ma ảnh đi tới nơi đó. Gào thét vài tiếng. Nhất thời có xích sắt run run tiếng vang truyền đến. Một con mãnh thú thuở hồng hoang tựa hồ từ trong ngủ mê giác tỉnh nơi đó. Cũng không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm cự thú. Phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần. Mỗi cái lỗ chân lông đều là một cái lỗ sâu. Nó thức tỉnh sau. Lúc này vô giết về phía Hà Hằng. Hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng tự nó quanh thân phun trào ra. Tàn phá cửu thiên thập địa. Khủng bố đến cực điểm. Ồ, lại là nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong cự thú. Hà Hằng ở tử vong thế giới trải qua hồi lâu. Biết tử vong thế giới trong truyền thuyết đầu này đáng sợ hung thú. Nó bảo vệ tử vong thế giới cùng cái kia sâu không lường được duy nhất chân giới chỗ tụ hợp. Cửa đá này không gian cũng liền tiếp nơi đó. Cũng chính là cùng duy nhất chân giới có chỗ liên tiếp. Chiến. Hà Hằng gầm nhẹ một tiếng. Hắn nghĩ thử một chút. Có thể không từ nơi này giết tới duy nhất chân giới. Cùng một tôn đế hoặc hoàng quyết đấu một phen. Đăng lâm đại viên mãn. Đang lúc này, ngoại giới trong chư thiên vạn giới truyền ra một tiếng long động. Cùng với trước ma ảnh bị đại vũ trụ cầm cố, tàn vỡ thân thể, trốn về trong cửa đá tình huống giống như đúc. Đây là có người muốn thành hoàng. Hắn là Tiểu Thạch Hoàng. Hà Hằng nghĩ đến vị này kinh diễm vạn cổ cường giả. Không khỏi đình chỉ bước chân, thả xuống ma ảnh cùng cự thú. Quay lại ngoại giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.